Soán đường, quyển 8, góc truyện audio.com, Lý Ngôn Khánh biến sắc khiến Trịnh Hoành Nghị sợ tới mức lại ngậm miệng lại. Lục ca, ngươi đừng hù dọa Hoành Nghị nữa, những ngày này Hoành Nghị cũng hối hận muốn chết rồi. Đáng đời hắn ai bảo hắn không nhớ giao dịch năm đó, lại dám liên thủ với người khác âm mưu ám toán ta. Ngôn Khánh ca, ta chưa bao giờ có ý định ám toán ngươi. Hơn nữa, từ đầu tới cuối, hình như đều là ngươi đang ám toán ta. Lý Ngôn Khánh đứng lên, một tay ôm lấy cổ Trịnh Hoành Nghị. Ta nói ngươi ám toán ta, thì chính là ngươi ám toán ta. Còn nữa, khi ta thành thân, ngươi rõ ràng dám ngáng chân ta, nếu không phải ta có thực học chỉ sợ ngay cả việc thành thân cũng bị ngươi quấy nhiễu. Mẹ kiếp, vốn định tốt bụng rót cho ngươi mấy chén, tên gia hỏa nhà ngươi lại không biết nghĩa khí chạy trước. Trịnh Hoành Nghị bị chẹt cổ, không thở nổi, nhưng trong lòng lại vui vẻ muốn chết. Cảm giác này thật giống như năm đó ở Cao Ly, sau khi từ Cao Ly trở về, Ngôn Khánh ca không còn đùa giỡn với hắn như vậy nữa. Ngôn Khánh ca, là ngươi phân phó kêu ta làm như vậy. Vì chuyện này, ta đã bị nhị nương tử thu thập mấy lần, tại sao bây giờ ngươi lại trách ta, chuyện này thật không công bằng. Đừng vội nói công bằng, đây là ta chút giận cho lão tử. Trước kia ngươi kêu hắn là em rể đã đời thế nào, tên gia hỏa đó nhớ rất rõ, hắn đang tìm cơ hội thu thập ngươi đấy. Trịnh Hoành Nghị nghe xong, lập tức nở nụ cười. Hắn nhỏ hơn Từ Thế Tích mấy tuổi, khi còn nhỏ đều gọi Từ Thế Tích là huynh trưởng, chỉ có điều sau khi Từ Thế Tích thành thân với muội muội Trịnh Hoành Nghị, không ít lần bị Trịnh Hoành Nghị gọi là em rể. Chuyện này hình như cũng giống như Lý Ngôn Khánh gọi Bùi Hành Nghiễm là đệ đệ. Đùa giỡn một hồi, Lý Ngôn Khánh mới thả Trịnh Hoành Nghị ra. Ba người ngồi xuống cửa hiên, Ngôn Khánh pha trà, bắt đầu rôm rả tán chuyện. Lý Đạo Huyền theo Mã Tam Bảo đi xứ Dĩnh Xuyên, nhưng lại tìm được cho Ngôn Khánh một tên gia hỏa khó lường, người này tên là Chu Sán, hiệu là Đạt Hàn Tặc. Hắn vốn là người giang hoài, từng tham gia chinh phạt Cao Ly. Chuyện này nói ra cũng tình cờ, Chu Sán vốn cũng là thủy quân. Khi Bình Nhưỡng bại trận, Chu Sán nhờ nhìn thấy đống lửa của Lý Ngôn Khánh ở đại doanh Nam Thủy mới giữ được tính mạng. Sau này khi đại quân quân Tùy quay về Trung Nguyên, hắn cáo bệnh ở nhà. Thổ phỉ giang hoài hoành hành, bởi vì trong nhà Chu Sán nghèo khó, vì vậy tụ họp mọi người tạo phản, còn rất có thực lực. Chỉ là, sau khi Phòng Huyền Linh đến Đan Dương quận, một lần hành động đã đánh tan Chu Sán. Sau đó Chu Sán theo Lô Minh Nguyệt lại bị Vương Thế Sung đánh bại, bỏ chạy đến Dĩnh Xuyên quận, lên núi làm đại vương. Dưới trướng có hơn 800 tên thổ phỉ, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Khi Mã Tam Bảo bắt đầu tiếp xúc với Chu Sán vẫn không đồng ý, nhưng sau khi có người nhận ra lai lịch của Mã Tam Bảo, Chu Sán vừa nghe Mã Tam Bảo là người của Lý Ngôn Khánh, không nói nhiều, lập tức đáp ứng điều kiện của Mã Tam Bảo. Lý Đạo Huyền quay về, nhưng Mã Tam Bảo và Chu Sán lại ở lại Dĩnh Xuyên, tập kích quấy rối phe cánh Lý Mật. Lục ca, huynh thật sự định để Lý Mật tiếp xúc với Hoàng đế sao? Trước đây, Vương Thế Sung phái thái giám trong nội cung Trương Dận hòa giải với Lý Ngôn Khánh. Mục đích của hắn là muốn thu hoạch ủng hộ của Lý Ngôn Khánh tự lập thành vương, nhưng Vương Thế Sung không ngờ rằng Trương Dận cũng chính là Lô. Góc truyện audio.com, Dận lại là người của Dương Đồng. Dương Đồng thừa dịp Lô Dận xuất cung, mang đến cho Lý Ngôn Khánh một phong thư, không ngờ lại bị Lý Mật chặn lại. Lý Mật lấy được tín nhiệm của Lô Dận, nhưng Lô Dận vẫn muốn đến Huỳnh Dương bái kiến Lý Ngôn Khánh. Nhưng đúng lúc đó Ngôn Khánh lại vượt sông đánh chiếm Hà Nội, khiến Lô Dận đến vô ích, nhưng hắn vẫn để phong thư lại cho Lý Ngôn Khánh, sau đó mới quay lại Lạc Dương. Đầu tháng 6, Vương Thế Sung và Đột Quyết Thủy Tất Khả Hãn cấu kết với nhau, tựa hồ đã mất đi hứng thú đối với Ngôn Khánh. Nhưng Lý Mật lại rất tích cực, hy vọng có thể mượn cơ hội này khống chế Dương Đồng. Dương Đồng cũng mượn tay Lô Dận từ từ liên lạc với một đám cựu thần trung thành với Tùy Thất, ví dụ như quan thất phẩm chấp trưởng đồ ăn cung đình Vũ Văn Ôn, sau đó lại thông qua Vũ Văn Ôn, liên lạc với thượng thư tả thừa tứ phẩm Vũ Văn Nho Đồng, từ đó Dương Đồng coi như là đã liên hệ được với ngoại giới, thông qua đầu tuyến này, lại kết minh với tản kỵ thường thị tam phẩm Thôi Đức Bản. Chuyện này cũng khiến cho Dương Đồng câu thông được đường đi với ngoại giới. Còn Lý Mật lại thông qua liên hệ bí mật với Thôi Đức Bản, Vũ Văn Nho Đồng biểu đạt ý thuần phục. Nhưng tất cả chuyện này, lại bị Lý Ngôn Khánh thông qua ánh mắt của Kỳ Lân Đài ở Lạc Dương biết được. Ngôn Khánh thấy rất rõ tâm tư của Lý Mật, hắn sẽ trung thành với Dương Đồng. Chuyện này quả thực là trò cười. Lý Mật là loại người cao ngạo như thế nào, bình sinh người mà hắn kính phục chỉ sợ chỉ có một mình Dương Tố. Ngay cả Dương Quảng hắn cũng không để vào mắt, sao hắn có thể xuất lực cho Dương Đồng. Sở dĩ hắn làm như vậy, sợ rằng là vì xem trọng việc dùng thiên tử chế định chư hầu. Trong lịch sử, Lý Mật đã từng làm như vậy chưa? Ngôn Khánh không nhớ rõ, nhưng cho dù hắn có làm, khẳng định cũng là kết thúc thất bại. Bởi vì Lý Ngôn Khánh nhớ rõ, Lạc Dương cuối cùng vẫn rơi vào tay Vương Thế Sung, nếu như Lý Mật thành công, có lẽ lịch sử đã có một kết cục khác. Câu hỏi của Lý Đạo Huyền không khỏi khiến Ngôn Khánh bật cười. Một ngày làm thổ phỉ cả đời vẫn là thổ phỉ. Hoàng Thái Chủ mặc dù nhỏ tuổi tính tình cũng khoan dung, nhưng chưa hẳn là người ngu, làm sao hắn có thể dễ dàng tin tưởng Lý Mật như vậy. Lý Mật muốn quy phục Hoàng Thái Chủ, ha ha, không xuất ra đầy đủ thành ý, chỉ sợ không thể nào. Thành ý, Lý Đạo Huyền và Trịnh Hoành Nghị đưa mắt nhìn nhau, không khỏi lộ ra vẻ mờ mịt khó hiểu. Người này là huynh đệ của Thủy Tất Khả Hãn, trưởng môn nhân phái thực quyền của Đông Đột Quyết. Cùng với sức khỏe của Thủy Tất Khả Hãn ngày một yếu đi, sau năm võ đức cả ngày ốm đau nằm trên giường, tất cả sự vụ đều phải nhờ A Sử Na Kỳ Lợi Phất xử trí. Do con trai của Thủy Tất Khả Hãn còn nhỏ tuổi, dựa theo thói quen của người Đột Quyết, A Sử Na Kỳ Lợi Phất sẽ tiếp trường vị trí của Thủy Tất Khả Hãn, cho nên trong mắt người Đột Quyết, A Sử Na Kỳ Lợi Phất sớm muộn gì sẽ trở thành chúa tể Đột Quyết. Cho dù vẫn chưa phải Khả Hãn, nhưng trên thực tế A Sử Na Kỳ Lợi Phất đã bắt đầu chấp hành quyền lợi Khả Hãn. Cách chương.